Hạnh phúc của em hai. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thẳng vào bằng đường nhà bếp. Cô và anh đi luôn vào dãy phòng để về phòng mình. Đúng lúc này cô và anh gặp ngay Hữu Minh từ trong phòng bước ra, trên mặt còn bị tím bầm. Không cần hỏi cô cũng biết được ai là tác giả làm ra khuôn mặt này của Hữu Minh. Cả hai nhìn cậu thì phì cười luôn. Làm cậu quê mà không phát tác ra được. Cậu hậm hực nói nhỏ. Hai anh chị rảnh quá phải không? Còn cười chọc quê em là sao chứ? Mà sao hai anh chị chưa đi tắm? Thôi anh chị về phòng thay đồ đi, em đi ra kiếm gì cho Lan Anh ăn đã. Ủa, sao phải mang về phòng mà không kêu nhỏ anh ra ngoài ăn cho vui? Bộ đang bận xếp hình không chịu ra sao? Hả, chị vừa nói gì? Không đúng sao? Bộ hai người không phải chơi xếp hình à? Chị còn đang tính tối mượn bộ xếp hình của em để chơi nè. Ai nói với chị là tụi em chơi xếp hình? Em nhớ cánh cửa mấy phòng này đều được làm cách âm mà. Thì Dũng nói đó, mà xếp hình thì liên quan gì đến cánh cửa phòng có cách âm hay không? Bộ làm gì sợ người khác nghe được sao? Cái vụ này em thấy tốt nhất để anh cả nói với chị hay hơn. Em đi đây, anh chị lên thay đồ đi không thì cảm lạnh đó. Cô quay sang nói với anh. Xếp hình này là xếp hình gì mà sao bày đặt bí ẩn thế vậy anh? Anh ôm eo cô kéo về phòng mà không nói gì nữa. Về đến phòng, anh đã đi vào nhà tắm mở nước nóng vô bồn tắm. Còn cô thì đi kiếm bình hoa để đựng bó hoa nãy cả hai đi hái về. Vừa cắm hoa vào trong lọ thì anh đã ôm lấy cô từ đằng sau. Dù máy lạnh lúc vào anh cũng đã tắt nhưng hơi lạnh vẫn còn làm cô rùng mình, nhưng khi anh ôm thì phải nói là như được gấu ôm vậy, thật là ấm áp. Hèn chi cô thấy khi bị lạnh cứ ôm lấy nhau hơi người sẽ tỏa nhiệt để cơ thể cả hai đều nóng lên sẽ không bị chết lạnh. Lúc trước cô không tin cứ nghĩ là nói hơi quá. Nhưng giờ thì thấy đúng thiệt. Anh xoay người cô lại ôm chặt lấy cô rồi hôn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chậm rãi rồi đến hồi nhanh dồn dập làm cô không kịp đối ứng với anh. Anh từ từ làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ thế đến lúc trên người cô không còn gì cô mới phản ứng ra. Ơ, anh, không được nha, em còn ra ăn nữa. Anh không nghe cô nói mà cứ thế bế cô vào nhà tắm. Anh cho cô vào bồn tắm rồi anh cũng cởi nốt cái quần rồi chui vào cùng cô. Lúc này anh mới nói. Anh có làm gì đâu, anh chỉ cùng em tắm cho nhanh rồi ra ăn thôi. Hơn nữa nếu em muốn thì bây giờ chúng ta có thể chơi xếp hình luôn cũng được nếu em muốn. Là sao? Anh nói em chưa hiểu ý, sao lại xếp hình ở trong này được chứ? Có mà anh thịt em thì có lấy đâu ra xếp với hình ở đây? Thì nó là xếp hình mà, ý của nó là chỉ quan hệ đó cưng. Em hiểu chưa? Người ta sợ em mắc cỡ lên nói tiếng lóng cho em nghe nhưng em lại không hiểu ý của nó mà lại nghĩ đơn giản trò chơi xếp hình. Em coi có phải em cần phải dạy lại không? Úi mẹ ơi! Sao lúc nãy anh không nói cho em biết, làm em cứ hỏi tụi nó? Quê chết em rồi! Tại anh không? Nói rồi cô lao vào đấm vào ngực anh. Nhưng lúc này cảnh xuân phơi phới của cô làm sao anh kìm lòng được? Cách chương.